Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 77, Thịnh Thiên giả ích Phó Tu. Góc truyện audio.com. Phó Tu không nghĩ tới kết quả đến mức như thế cấp tốc. Tựa như hắn tại 10 phút đồng hồ trước mới quyết định tỏ tình đồng dạng. Hắn thậm chí còn chưa kịp bổ sung lại chút gì. Đối diện Thịnh Thiên giả đã bắt đầu ấp ủ lên cự tuyệt sau quá trình. Nam nhân lòng tự trọng đương nhiên chịu không được. Nhíu mày hỏi, vì cái gì cự tuyệt? Thịnh Thiên giả xôn xao một lát. Cái này còn đòi lý do. Phó Tu, ngươi chờ một chút a. Nàng đưa tay dừng lại, rủ xuống mắt cắn môi. Ta nghĩ nghĩ, suy nghĩ vài giây đồng hồ. Nàng càng thêm thản nhiên trình bày tình hình thực tế. Còn có thể có cái gì? Ta đối với ngươi không có cảm giác a, sống 27 năm. Phó Tu tư coi là cái này là hắn nhân sinh cho đến tận này chỗ tao ngộ qua lớn nhất Waterloo. Nàng là làm sao làm được như thế không có chút rung động nào. Cự tuyệt đều không do dự một chút. Hắn làm sơ trầm ngâm. Nếu như đi cùng với ta bộ kịch này cát. Xê gấp bội đâu. Thịnh Thiên giả cái này một cái chớp mắt ánh mắt có điểm giống đang nhìn mê hoặc hành vi đại thường. Nàng lắc đầu. Ta không thiếu tiền. Vừa mới không phải hỏi ta cát. Xê. Nên ta cầm ta dù sao cũng phải cầm tới đi. Nàng thoải mái mà nhấp một hớp nước khoáng. Không nên ta ta cũng không hứng thú. Lại nói, hắn cho nàng tiền nàng cùng hắn yêu đương. Kia nàng thành cái gì rồi? Nàng xứng đáng mỗi ngày xem nàng như tâm can bảo bối fan hâm mộ sao? Phó Tu triệt để nói không ra lời. Thịnh Thiên giả thầm nghĩ nói nhiều như vậy cũng nên kết thúc. Từ phía sau lưng rút ra kịch bản thời điểm dừng một chút. Nhìn lão bản của mình duy trì lấy cố định tư thế. Thật lâu đều không nhúc nhích. Thế là nàng giả mô hình giả thức lo lắng một chút. Người không sao chứ? Không có việc gì. Nam nhân cứng ngắc nói. Phó không có việc gì sửa cho hả giận giống như đem trong tay trình độ bóp đôm đốp vang. Hắn coi là Thịnh Thiên giả tối thiểu nhất sẽ còn tiếp tục an ủi hỏi một chút. Kết quả Thịnh Thiên giả nhẹ gật đầu. Rầm rầm đem kịch bản lật xuất ra thanh âm. Sảng khoái đáp. Vậy là tốt rồi. Lão bản gần nhất lại yêu họp. Bình thường 500 năm cũng sẽ không cùng nghệ nhân sinh ra mật thiết gặp nhau hắn. Đột nhiên bắt đầu 3 ngày một lát 7 ngày một đại hội. Thịnh Thiên giả đã cam chịu không ở lão bản trước mặt trang năm thanh niên tốt. Có thể đẩy đều đẩy. Không thể đẩy cũng đẩy. Thực sự nghỉ làm quá lâu. Liền ý tứ đi công ty một chuyến. Nội dung của buổi họp nàng đã tìm người quay xuống. Lúc đầu dự định tại studio nhìn. Kết quả Phó Tu tên vương bát đản này nói. Hoặc là tại studio sau khi xem xong viết 800 chữ cảm tưởng đại biểu nàng nhìn. Hoặc là liền về công ty xem hết. Thịnh Thiên giả liền trên mặt cười hì hì trong lòng thối rác rưởi chạy về công ty. Tùy ý chọn cái có ghế sofa không phòng họp. Nàng đắp chân tại ghế sofa bên trong thích ý nằm xong. Ấn mở hình chiếu nghi. Không thấy một hồi nàng liền buồn ngủ. Nhìn xem Phó Tu mặt. Suy nghĩ cũng khống chế không nổi bắt đầu địa thần du. Trợ lý nhìn nàng bắt đầu ngẩn người. Lại nhìn một chút trong màn hình soái khí tiền nhiều lão bản. Hỏi, lão bản có phải là cho ngươi tỏ tình a? Tỏ tình, ai nói cho ngươi? Ta lần trước ở ngoài cửa đâu? Nghe được, cũng không phải tỏ tình đi. Chính là, có lẽ muốn nhìn một chút có thể hay không cùng ta đến một phát dạng này. Thịnh Thiên giả nói, trợ lý phủ một chút, cái gì đến một phát, nàng lý trí phổ cập khoa học, trên giường đến một phát, loại này giới giải trí nhà tư bản nàng thấy cũng nhiều. Phần lớn là không có gì đáng tin cậy, nhìn thấy tuổi trẻ xinh đẹp liền muốn đi lên dựng cái ngượng ngập. Có không có lương tâm liền đánh lấy yêu đương danh nghĩa đi cùng cô nương hẹn nhau giường. Ngủ ngán lại vung tay lên vứt bỏ. Nhà gái lại là nghệ nhân. Vì tiền đồ của mình cũng sẽ không lộ ra ánh sáng cùng xé rách cùng chết. chỉ có thể tùy tiện không giải quyết được gì. Xuất đạo đến bây giờ, nàng thu được loại này ngoài sáng trong tối tín hiệu đã rất nhiều lần. Đã có mình phân biệt phương thức. Quả nhiên, trợ lý hỏi, ngươi là nói lão bản muốn cùng ngươi hẹn pháo. Vì cái gì nói như vậy? Nào có như vậy đột nhiên? Đột nhiên chạy đến đoàn làm phim. Đột nhiên nói muốn làm bạn trai ta. Liền đuổi theo đều không đuổi theo. Cái này có thể là đường đường chính chính yêu đương sao? Yêu đương là muốn đuổi theo. Muốn lấy lòng. Thịnh Thiên Dạ quay đầu. Người gặp qua liền đuổi theo cái này quá trình đều không có lại đột nhiên nói yêu thương sao? Trợ lý cái hiểu cái không lắc đầu. Nàng vỗ tay phát ra tiếng. Cái này chẳng phải kết liễu. Không có hồi ức cùng một chỗ. Không phải liền là có mưu đồ khác. Mà một bên khác, phòng họp gian phòng phó tu nghe xong toàn bộ đối thoại. Lại lần nữa không nói gì thật lâu. Hắn nghiêm túc hỏi nàng nếu không muốn yêu. Nàng cảm thấy hắn chỉ là muốn ngủ nàng. Thịnh Thiên Dạ cũng không biết được vì cái gì. Mình trở về lội công ty về sau. Phó tu liền rốt cuộc không có mở sau đó. Ngược lại là nàng đoàn làm phim. Bắt đầu nhiều chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Như là trà chiều, món điểm tâm ngọt, hoa quả, cà phê. Nàng cuối cùng sẽ so người khác nhiều một phần. Ngay từ đầu nàng tưởng rằng mình tia ba hậu viên hội tổ chức. Kết quả liên tiếp nhiều ngày như vậy đều có. Không giống như là fan hâm mộ diễn xuất. Thế là nàng ngẫu nhiên chọn lựa một vị may mắn nhân viên công tác hỏi. Những vật này đều là ai đưa a? Nhân viên công tác nói. Phó tu, đang tại ăn Việt quất Thịnh Thiên Dạ ngừng mình tay. Trở lại phòng nghỉ, nàng nhìn mình kia hộp Việt quất. Nghĩ ngợi phó tu hướng bên trong hạ chậm. Tính, độc, thuốc khả năng có bao nhiêu? Trợ lý thay nàng điều một chút điều hòa không khí tốc độ gió. Sau đó mới đi tới nói. Lão bản gần nhất đối với ngươi rất tốt. Hắn không phải đối với toàn bộ đoàn làm phim đều rất tốt sao? Thế nhưng là chỉ có ngươi đồ vật so người khác nhiều. Trợ lý lớn gan suy đoán. Có lẽ là vì tặng cho ngươi. Mới đưa khắp đoàn làm phim. Thịnh Thiên Dạ bị buồn nôn đến run rẩy. Không thể nào, phó tu sẽ không làm loại sự tình này. Ngươi đừng đoán bậy, trợ lý. Vậy ngươi cảm thấy là cái gì đó? Hắn có phải là có việc cầu ta? Chấm, trợ lý chờ lấy nàng phát biểu. Tỷ như, Thịnh Thiên Dạ liếm liếm môi. Tỷ như nghĩ không tăng giá để cho ta lưu tại Hoa Ngạn. Sự tình đáp án rất nhanh tại cái nào đó buổi chiều bị để lộ. Xế chiều hôm nay phó tu xuất hiện tại studio. Xin mọi người uống mới mẻ quả dừa nước. Lòng người đều bị hắn lung lạc đến không sai biệt lắm lúc. Thịnh Thiên Dạ đến cùng kìm nén không được. Đem gian phòng của mình bên trong ba cái quả dừa đẩy ra ngoài hỏi hắn. Người gần nhất đưa nhiều đồ như vậy. Đến cùng đang làm gì đâu? Nam nhân ngẩng đầu. Lời ít mà ý nhiều trả lời. Đang đuổi ngươi, nàng một tay không có nhờ ổn, quả dừa ầm đập trên mặt đất, nhanh như chớp lăn hai vòng. Studio cũng không phải là chỉ có một mình nàng, quanh mình chỗ có nhân viên công tác bất khả tư nghị nhìn qua. Liền đang uống quả dừa nước đạo diễn đều bị sang đến. Che đôi môi tại màn hình phía sau ho khan, kia một tuần Thịnh Thiên Dạ cơ hồ bị hỏi 5.000 lần. Người có phải hay không là muốn làm Hoa Ngạn lão bản nương? Đoàn làm phim bỗng nhiên thịnh truyền nàng mang tư tiến tổ. Sau lưng nàng vốn liếng là lão bản mình. Liền ngay cả hợp tác đồng bạn ánh mắt nhìn nàng bên trong đều mang theo một tia rung động hòa kính đeo. Nàng ngược lại hy vọng mình mang tư tiến tổ. Nhưng đáng tiếc trong tổ mang tư chỉ có một vị. Là đoàn làm phim nữ số 2. Cô gái này số 2 gì trong vắt là diễn nghệ thế gia xuất thân. Gia gia là hiển hách một thời thương nhân. Cha mẹ tại sinh ba con trai về sau. Tại hơn 40 tuổi sinh hạ nàng. Tới già có con chân quý trình độ tất nhiên là không cần giảng. Huống chi còn là tiểu nữ nhi. Tiểu nữ nhi trời sinh một đôi lã chã trực khóc mắt. Từ nhỏ lại bị trong nhà sủng ái. Lần thứ nhất bên ngoài quay phim, thụ điểm va va chạm chạm đều hướng Hạ lớn khỏa rơi nước mắt. Có về chụp xong kịch cuống họng đau, còn làm trận khóc sập. Người xem dù cảm thấy gì trong vắt làm, có thể nữ sinh xem xét chính là tại yêu bên trong trưởng thành. Cho nên chịu không nổi mảy may ủy khuất. Năng lực như vậy à, tại Thịnh Thiên Dạ 14 tuổi thời điểm liền đã mất đi. Hiểu chuyện cũng phải cần đại giới. Như là mỗi một khối ngọc thạch thành hình trước đều phải đi qua vô số lần rèn luyện. Là quá trình đau đớn mới sáng tạo ra tương đối viên mãn quả. Mà trong đó không đủ thành đạo đêm dài khóc giống đều cần phải tự mình tiếp nhận. Chưa trưởng thành là bởi vì có người sủng, có người làm chỗ dựa. Cho nên không cần phụ họa lấy lòng. Ngày đó tại rạp hát chụp một trận lăn xuống ngã thương kịch. Bậc thang vùng ven có cốt thép cùng mô bản trần trụi. Đạo diễn hô tạp về sau. Thịnh Thiên Dạ cùng dì trong vắt đều có khác biệt trình độ chảy ra. Nàng so dì trong vắt muốn nghiêm trọng hơn một chút. Nhưng đáng tiếc dì trong vắt từ trước đến nay sẽ biểu đạt. Đánh thút tha thút thiết dựng đến mấy lần. Đa số nhân viên công tác liền lại vây lại. Thịnh Thiên Dạ nhìn mình trong lòng bàn tay bị cọ chóc ra vết thương. Có máu đỏ tia chính ra bên ngoài thấm. Nàng kỳ thật còn rất sợ đau. Đại khái là quen thuộc chịu đựng. Thổ lộ hết muốn sẽ làm dịu kia bộ phận đau nhức bị đình trì. Đành phải thay đổi vị trí hướng nơi khác. Cũng may nàng đã để trợ lý chuẩn bị cho mình một cái hòm thuốc. Thịnh Thiên Dạ tại nguyên chỗ đợi một chút. Kết quả trợ lý khác thường không có đến. Nàng quay đầu lại, phát hiện Phó Tu không biết lúc nào tới. Hắn từ trợ lý trên tay tiếp nhận cái hòm thuốc, đi đến trước mặt nàng. Tay lấy ra, hắn bên cạnh hủy đi ngoáy tai túi vừa nói. Thịnh Thiên Dạ nghi ngờ nhìn hắn một hồi. Thủ thế vươn đi ra, nói lại là, người cho ta cái dương là được. Nam nhân tổn hại đề nghị của nàng. Cưỡng ép đẩy ra bàn tay nàng, ép xuống ngón tay nâng lên nàng lòng bàn tay, cho nàng xử lý vết thương. Chấm cồn ngoáy tay tại vết thương quanh mình lăn vòng. Hắn nhíu mày hỏi, có đau hay không? Thịnh Thiên Dạ nghĩ thầm, bá đạo như vậy tổng giám đốc Mary Sue lời kịch cũng dám hỏi ta. Chấm, không đau, ngoáy tay vội vàng không kịp chuẩn bị để lên vết thương. Nàng đau đến vô ý thức. Tê, mấy âm thanh. Thịnh Thiên Dạ, ta không dùng lực. Hắn nói. Thịnh Thiên Dạ không có đáp lời. Phó Tu thấp giọng tiếp tục. Đau thì đau. Đau nhức cũng không có gì có thể hổ thẹn. Không cần thiết toàn một người ngạnh kháng. Kịch trường màu vàng ấm ánh đèn chút xuống tới. Có nhỏ bé bụi tại trong cột ánh sáng trôi nổi. Thanh âm của hắn mang lên sắc màu ấm điều. Gương mặt kia cũng không khỏi dáng vẻ hào sảng thuận mắt mấy phần. Nàng liếm liếm khóe môi. Thanh âm tản mạn. Người tới làm ta nhân sinh đạo sư A, làm lạnh điều hòa không khí không nói một lời. Đem hình vuông băng dán cá nhân thiếp tiến trong lòng bàn tay nàng. Hai người lại lần gặp gỡ là tại Thịnh Tinh Vũ tiệc sinh nhật sẽ lên. Khi đó nàng chính cùng thật lâu không gặp một cái nam diễn viên trò chuyện vui vẻ. Từ mấy năm trước đó lẫn nhau tác phẩm đầu tay cho tới hướng sau phát triển. Lại cho tới thị trường yêu thích. Phân tích gần nhất người xem thích xem cái gì đề tài. Chính đến cao hứng thời điểm. Người đại diện tìm đến nàng. Nói là công ty có chút việc. Nàng nửa tin nửa ngờ theo sát người đại diện ra ngoài. Lên xe mới phát hiện cách tòa ngồi chính là Phó Tu. Nhìn thấy Phó Tu, nàng liền biết công ty gì có việc đều là lý do. Công ty có thể có chuyện gì? Rõ ràng là nam nhân này lại lấy công mưu tư. Nàng sớm có đoán trước hỏi. Chuyện gì? Khách sạn ở đâu? Hắn quan đèn xe, ta đưa ngươi trở về. Thịnh Thiên Dạ không hiểu ra sao. Tiễn ta về nhà đi làm gì? Tiệc sinh nhật còn không có kết thúc. Trở về nhìn kịch bản. Sáng mai muốn quay phim. Cái này cả đêm thật sự là không hiểu thấu. Lời hắn nói càng không hiểu thấu, nàng quay phim có hắn chuyện gì? Nàng thân là một diễn viên hợp cách, biết mình lúc nào nên làm cái gì. Chuyện của chính ta mình có thể an bài tốt. Thịnh Thiên Dạ nghiêng người vịn khóa cửa. Không có ta khác liền đi xuống trước. Ai ngờ hắn trước nàng một bước đem xe khóa cửa bên trên. Thịnh Thiên Dạ bị bày như thế một lần, cũng là vạn phần khó hiểu. Nàng trở lại nhìn xem Phó Tu. Vạn lông mày, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không nghĩ ngươi cùng người nam kia cùng một chỗ nói chuyện. Khó có thể tưởng tượng lời này lại là từ Phó Tu miệng bên trong nói ra. Thịnh Thiên Dạ hít mũi một cái. Quả nhiên bén nhạy ngửi thấy mùi rượu. Ngươi uống rượu, nàng tự biết cùng uống rượu nam nhân khó giảng đạo lý. Đành phải tận lực thẳng vào chủ đề. Ta và ngươi không có quan hệ. Cùng ai nói chuyện cũng là tự do của ta. Phó Tu giống như là nghe được cái gì chói tai câu. Ngươi nói ai là ai không có quan hệ. Ta và ngươi a, chúng ta vốn là không có bất kỳ cái gì quan. Thịnh Thiên Dạ vừa mới nói được nửa câu. Sau lưng cửa sổ xe bị người dùng tay ngăn chặn. Mang theo men say nam nhân ngăn chặn nàng cánh môi. Xúc cảm làm sâu sắc. Nàng trố mắt vài giây. Kịp phản ứng lúc muốn đẩy ra hắn. Nhưng mặc cho nàng giãy giụa như thế nào, hắn đều vị nhưng bất động. Lúc rời đi, Phó Tu đôi mắt nặng âm thầm hỏi nàng. Lần này có tính không có quan hệ rồi. Rốt cục tránh ra khỏi nam nhân ôm ấp. Thịnh Thiên Dạ cảm giác mình bờ môi đều muốn bị người này cắn sưng lên. Giận không kềm được mà đem trên thân áo khoác cùng trong tay túi giấy hướng cái này làm càn nam người trên mặt ném đi. Mở khóa, cắn răng nghiến lợi đi xa. Nàng muốn đá hắn, chân thế mà cũng có thể bị hắn đầu gối ngăn chặn. Quá mất mặt, nàng Thịnh Thiên Dạ cận thân bác đấu tại sao có thể có thua thời điểm. Vẫn là bị người không thể động đậy đặt tại trên cửa sổ xe. Còn bị hôn đến không có chút nào cãi lại chi lực. Nàng hiện tại hận không thể một lần nữa quay trở lại đi để Phó Tu cũng thể nghiệm một thanh bị ép cảm giác. Nhưng cân nhắc một sẽ cảm thấy giống như không quá có lời. Đành phải quay đầu lại nhụt chí mắng vài câu. Nam nhân xe ở trong màn đêm ngừng cực kỳ lâu. Thẳng đến thư ký nghe hỏi chạy đến. Nhìn xem hắn khóe mắt một chỗ mới tổn thương trù trừ. Ngài đây là, không có việc gì. Nam nhân sờ lên khóe mắt, cười nhẹ, tỉ mỉ tới nói, không uổng công, cách chương.